Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 77, sau này cô ấy do tôi quản. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mấy đúng bởi vì ta hoàn toàn không phải là ba con, mà con trước nay đều chưa từng gặp qua ba ruột của mình, con sẽ không có cơ hội này. Lộ Viễn Kiều thốt ra lời nói quá mức đả thương người. Lộ Tình không không thể tin tưởng nhìn ông, mắt to liễm diễm không chớp, nước mắt liền chảy mạnh ra ngoài. Sở Ngự Bắc đau lòng đến lợi hại, nhưng cũng chỉ thể mắt lạnh mà nhìn, đây là chuyện của chính cô, cần phải tự mình vượt qua. Nhưng anh hiểu rõ ba chuyện, thứ nhất, Lộ Viễn Kiều thương cô. Thứ hai, tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng ông ấy là đang bảo hộ cô. Thứ ba, ông hy vọng chính mình có thể trở thành chỗ dựa của cô. Tình không chỉ là nhấp môi, mắt trợn to quật cường mà nhìn Lộ Viễn Kiều, nước mắt liền dùng sức chảy ra từ trong đôi mắt to kia. Cuối cùng Sở Ngự Bắc nhịn không được nhìn Lộ Viễn Kiều nơi xa, không nhẹ không nặng mà nói một câu. Đủ rồi, rồi mới một tay kéo Tình không qua ôm cô vào trong ngực, duỗi tay thô lỗ lau nước mắt của cô. Tình không vỗ bay tay anh, dùng mu bàn tay của mình lau hai cái, rời khỏi từ trong lòng ngực của anh. Lão Lộ, hôm nay ba là quyết tâm muốn phủi sạch quan hệ với con phải không? Lộ Viễn Kiều tiếp nhận được cảnh cáo của Sở Ngự Bắc, nhấp môi, không nói gì nữa. Tình không gật gật đầu. Được vậy con thành toàn ba chúng ta đi. Rơi xuống một câu như thế, Lộ Tình không xoay người cũng không quay đầu lại đi ra đại sảnh. Tiểu Thất đại gia nhảy lên một cái, đi theo bên cạnh Tình không. Sở Ngự Bắc lạnh lùng mà quét nhìn một phòng người, cuối cùng ánh mắt anh dừng ở một chỗ nào đó của lầu 2. Tôi lặp lại lần nữa, sau này, Lộ Tình không do tôi quản, chuyện hôm nay, không có lần sau. Nói xong, cũng xoay người đi ra ngoài. Thẳng đến khi đoàn người bọn họ đi xa, Lộ Dùng Hoa mới tin tưởng câu nói kia của Lộ Tình không, nếu ông lại dám động thủ với Viễn Kiều, cô ắt sẽ trả lại gấp 10 lần. Ông ngước mắt nhìn vị trí Sở Ngự Bắc mới vừa nhìn qua, một ngụm hờn dỗi chặn ở ngực, hung hăng liếc xẻo Lộ Viễn Kiều một cái. Nghịch tử, mày tốt nhất cầu thần bái Phật phù hộ Phó Tổng thống có thể che chở con nhóc kia cả đời. Ta ngược lại muốn xem anh ta có thể bảo hộ nó bao lâu, hừ. Tuy rằng sinh khí, lần này thật không có động thủ nữa. Còn có các người, ở trước khi Sở Ngự Bắc chơi chán con nhóc kia, đều đừng đi trêu chọc nó, toàn bộ cút trở về cho ta, Lộ Thúy Sơn, con đi lên. Lộ Dùng Hoa phát tiết một hồi, phất tay áo đi lên trên lầu. Lộ Phồn Tinh đau lòng dây chuyền của mình, lôi kéo tay áo ôn như ngọc. Mẹ, đó là cái dây chuyền đắt nhất của con, hơn 100 vạn đấy. Cách chương.